Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111 lấy giả đánh cháo. Phất y sống không còn gì luyến tiếc mà rời đi thân ra phụ cận. Khiêng thật mạnh đấu pháp dư uy, cảm giác trong lòng đau đớn so áp lực còn mãnh liệt. Tuy nói sự thật xác thật như thổ linh sở biểu đạt. Nó ăn dung nhập kiếm trung hiệu quả đều giống nhau. Thậm chí không cần lại dựa luyện khí đại sư tốn nhiều một đạo trình tự làm việc, chính là không có. Thân thủ bắt được thuộc về chính mình kia phân lân giác. Vẫn là làm nàng có chút khóc không ra nước mắt. Khuyên can mãi làm thổ linh đem đệ nhị chi phun ra. Phất y nhịn đau quyết định. Vẫn là đem này chi từ đầu chí cuối giao cho Tống Hồng Viễn. Chuyện này là nàng kế hoạch không sai. Nhưng nhân ra cũng không phải không xuất lực. Về sau muốn gánh nguy hiểm cùng nàng giống nhau đại. Nàng không thể chiếm cứ thuộc về người khác kia một phần. Chui ra mặt đất thời điểm đã là ngày thứ ba rạng sáng. Hơi nước nồng đậm, mơ hồ tầm mắt. Phất y dò ra thần thức hướng trời cao bên trong đánh giá. Vẫn có thể cảm giác được liên tục không ngừng đấu pháp dư uy chụp phủi thần thức. Loại cảm giác này tựa như rất nặng vật cứng nhẹ nhàng đè ở thức hải phía trên. Không đau không ngứa, nhưng có thể làm tu sĩ sinh ra bản năng nguy cơ cảm. Phất y chạy nhanh bước ra rời đi. Đạp lên trầm vụ phía trên chiều Nam Minh thành ngoại phi hành. Tới rồi cửa thành ngoại mới từ trên thân kiếm nhảy xuống. Chưa từng người trông coi trận pháp trung xuyên qua đi, thân ra xảy ra chuyện. Nam Minh thành nội một mảnh ồ lên. Thành chủ đã sớm tránh ở trong phủ ám chọc chọc quan sát tình huống. Không biết chính mình vị trí còn có thể hay không tiếp tục ngồi ổn, trong thành không giống ngoài. Thành như vậy lạnh lẽo. Ở hộ thành đại trận phòng ngự hạ, mọi người đều lẻn đến nóc nhà thượng xem náo nhiệt. Ngẫu nhiên liếc đến một mạt quang mang từ trên cao xẹt qua. Cũng sẽ khiến cho một đám tu sĩ cấp thấp kinh hô, Phất y cùng Tống Hồng Viễn ước hảo ở ngoài thành. Hội hợp, nàng vào thành tới là vì mua sắm nhị giai siêu phẩm luyện đan phù. Bởi vì luyện khí trúc cơ tu sĩ không có sinh ra đan hỏa. Không đủ để cung cấp thời gian dài luyện đan luyện khí ngọn lửa. Chỉ có thể mượn dùng bùa chú hoặc đá lấy lửa sang quý. Phất y khẳng định sẽ không đi mua. Nàng lại không đi đan đạo khí nói. 10 năm hơn đều không nhất định có thể sử dụng thượng một hồi. Dưới loại tình huống này, luyện đan phù chính là tốt nhất lựa chọn. Loại này bùa chú đều là kim đan tu sĩ sở chế. Bên trong bảo tồn thích hợp luyện đan luyện khí ngọn lửa. Có rất nhiều tu sĩ bản thân đan hỏa. Cũng có rất nhiều tu tiên vực thiên kỳ bách quái linh diễm. Phất y không cần ngọn lửa có bao nhiêu đặc thù. Chỉ cần có thể ổn định duy trì thời gian nhất định là được. Đi vào trong thành lớn nhất một nhà bùa chú cửa hàng. Chỉ thấy đại đường không có một bóng người. Dương mắt nhìn lên liền thấy kim đan kỳ chủ nhân dẫn đầu đứng ở trên nóc nhà. Mang theo trúc cơ kỳ luyện khí kỳ tạp dịch. Hứng thú bừng bừng chỉ vào không trung xem náo nhiệt. Phất y bất đắc dĩ, đành phải phi thân nhảy lên nóc nhà. Trước đối chủ nhân làm thi lễ, thấy hắn hòa hòa khí khí gật gật đầu, mới xoay người đối với một người trúc cơ sơ kỳ tạp dịch nói. Làm phiền đạo hữu lấy 5 chương luyện đan phù. Trung niên nghe vậy hơi có chút không tha mà nhìn. Nhìn không chung, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Trước một bước nhảy xuống nóc nhà, đạo hữu đi theo ta. Hắn duỗi tay đem Phất y dẫn vào đại đường ngồi xuống. Chính mình chui vào hậu viện lấy ra một cái túi chữ vật. Từ bên trong tìm kiếm ra 4 loại luyện đan phù lấy cung chọn lựa, Phất y nhất nhất cảm ứng qua đi. Cuối cùng lựa chọn một loại cùng thổ linh khí tương đối phù hợp bùa chú. Nhị giai thượng phẩm, 5 chương đã là cũng đủ. Tổng cộng nhiều ít linh thạch. 1 chương nguyên bản muốn 100 cái hạ phẩm linh thạch. Hôm nay có hỷ sự. Khụ, hôm nay chủ nhân tâm tình hảo. Đạo hữu tổng cộng cấp 400 hạ phẩm linh thạch đi. Trung niên trên mặt mang theo tàng đều lười đến. Tàng ý cười. Rõ ràng là phi thường vui với nhìn thấy thân gia gặp nạn. Phất y cẩn thận mà không có chọc phá cũng. Không đề cập tới cặp bên ngoài phát sinh sự. Cười chắp tay cảm tạ. Lấy ra 400 linh thạch đặt lên bàn. Thu Hảo bùa chú sau vội vàng ra khỏi thành, vừa mới đi ra hộ thành đại trận. Không trung truyền đến uy áp cùng đấu pháp dư uy chợt trở nên kịch liệt. Phất Y biết đây là hai bên đều đang liều chết một bác. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, từ túi chữ vật tế ra trầm vụ nhảy mà thượng. Linh lực rót vào nháy mắt, phi kiếm nhanh như điện chớp nhằm phía phương xa. Thân kiếm phát ra linh quang chợt lóe rồi biến mất. Mau đến như là hoa mắt ảo giác, Phất Y đã lâu chưa từng cảm thụ quá như vậy mau tốc độ. Trong lòng sinh ra một loại vui sướng chi tình. Hận không thể cứ như vậy vẫn luôn bay về phía phương xa. Thẳng đến linh lực hao hết, hưởng thụ về hưởng thụ. Lý trí vẫn là muốn kịp thời trở về. Hành đến ước định tốt chân núi. Phất Y tâm niệm vừa động đốn ở giữa không trung. Phi kiếm cơ hồ không có vọt tới trước quán tính. Linh quang đem nàng ổn định vững chắc bao ở trong đó. Giống như nàng vẫn luôn liền đình chú ở chỗ này không có động quá, quả nhiên là bính hảo kiếm. Phất Y nhảy xuống đất mặt khi vẫn có chút chưa đã thèm. Thẳng đến thần thức nhận thấy được Tống Hồng Viễn hơi thở tới gần. Lúc này mới thu hồi thử xem phi kiếm công kích uy lực tâm tư chiều hắn chạy như bay mà đi. Tống Hồng Viễn trên người hắc y hắc mặt nạ bảo hộ kín kẽ. Linh tức trầm ổn bộ pháp linh động. Vừa thấy liền biết chuyến này tương đối nhẹ nhàng. Người bên kia tình huống như thế nào? Tới tay, một đôi lân giác, người ta cắt một chi. Bảo khố chung mặt khác đồ vật ta cũng chưa động. Một là xác thật mang không ra. Yêu cầu tới tới lui lui chạy rất nhiều lần. Như vậy quá lãng phí thời gian. Nhị là lấy đi đồ vật càng nhiều càng dễ dàng chọc người truy tung. Phát tài không dựa này một bút sao? Đúng hay không? Tống Hồng Viễn nghe được nàng lải nhải. Phảng phất chỉ là làm một chuyện nhỏ. Mà không phải từ nguyên anh kỳ mí mắt phía dưới trộm bảo. Không khỏi càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nếu không phải đại gia tộc xuất thân, sao có thể ở nguyên anh uy áp hạ như thế đạm nhiên? Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Đem đồ vật thu hảo. Sừng hươu cho ta luyện chế, nghe được Phất Y nhắc nhở. Tống Hồng Viễn mới đưa túi chữ vật nội hai đối hình dạng bất đồng sừng hươu lấy ra. Làm nàng tự hành chọn lựa, hai người ở chân núi thiết trí hảo trận pháp. Lấy ra lân giác cùng sừng hươu cẩn thận so đối. Nâu thẫm trường giác thượng các sinh có 3 năm chỗ đoạn chi nhánh. Chợt nhìn qua đều không sai biệt lắm. Chỉ có tinh tế phân rõ mới có thể nhìn ra rất nhỏ bất đồng. Đến nỗi hai người hơi thở càng là có cách biệt một trời. Một cái chỉ có cấp thấp yêu thú hơi thở cùng nhàn nhạt thổ linh. Một cái khác tản ra một loại lệnh tu sĩ hướng tới cổ xưa hơi thở. Ẩn chứa thổ linh cũng nồng đậm đến kinh người, Phất Y chọn lựa ra hai chi tương đối tương tự giác. Làm Tống Hồng Viễn xuất trận canh giữ ở bên ngoài. Chính mình kích phát rồi luyện đan phù. Lấy ra lân giác mảnh nhỏ bắt đầu luyện, mảnh nhỏ chỉ là hơi mỏng một tầng. Nhìn không ra là thân linh kiệt cố ý chóc ra tới. Vẫn là lân giác tự nhiên thoát ly bị hắn nhặt được. Nhưng chính là này nhìn như không chớp mắt một mảnh. Đều hao phí suốt một chương luyện đan phù mới hòa tan thành dịch, Phất Y thật cẩn thận mà thao túng. Nâu thẫm chất lỏng bao trùm với sừng hươu phía trên, lại cùng thổ linh câu thông, làm nó tế ra một sợi tinh thuần linh tức, chậm rãi rót vào sừng hươu bên trong, ở luyện đan phù quay hạ. Chất lỏng cùng thổ linh dần dần hướng vào phía trong bộ thẩm thấu. Dung hợp, Phất Y kinh hỉ phát hiện. Này giả mạo ngụy kém hóa thế nhưng cùng thật hóa có 5-6 thành tương tự, thừa dịp sừng hươu còn chưa định hình, Phất Y đem dư thừa bộ phận tiến hành rồi xóa giảm. Lại đem hình dạng hơi thêm tân trang, làm bề ngoài nhìn qua có thể lấy giả đánh cháo, đãi 5 chương luyện đan phù toàn bộ hao hết khi. Một đôi nâu lóng lánh, lân giác như vậy ra đời. Phất Y trong lòng cảm giác thành tựu tràn đầy. Bất chấp thần thức cùng linh lực tiêu hao gần 8 phần. Đẩy ra trận pháp làm Tống Hồng Viễn lấy ra thật lân giác so đúng rồi một phen, nhìn đến trên mặt hắn. Khiếp sợ biểu tình, Phất Y biết, là thời điểm đêm này đối hàng giả thả lại bảo khố lẫn lộn tầm mắt. Hết chương.